Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 502. Lam Ngân Hoàng người thứ hai thập vạn niên hồn hoàn. Giữa không trung, điều khiển trung cực bản Suzenu Lý Vô Ngạo. Trong mắt trái cửu mang tinh Serenian cùng mắt phải trong Rinnegan một hồi chuyển động. Liền đi qua thấu thị thuật. Kiểm tra đến nơi này hai vị thập vạn niên hồn thú trong lòng vị trí. Cái kia ẩn chứa hai người toàn thân hồn lực cùng loại thần thú nội đan tựa như đồ đạc. Đang ở cấp tốc thả ra cực kỳ năng lượng khổng lồ. Cũng lấy hồn lực ba động hình thức khuếch tán hướng hai vị thập vạn niên hồn thú tứ chi bách hợp. Có thể dùng vào giờ phút này khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ trong cơ thể hồn lực. Mật độ cùng cường độ đều là vô cùng cường đại. Tự bảo, hắc hắc, cái này nhất lang một hổ lại dám ở ta trước mặt tự bảo, vẫn là nộn rất nhiều a. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Bất quá bên cạnh còn có hôn mê bất tỉnh Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân, ta cũng không thể qua loa sơ suất. Phải giải quyết nhanh một chút quyết hai cái này chết tiệt thập vạn niên hồn thú. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền tay phải cầm thiên triểu mâu, tay trái cầm thất tinh kiếm, hóa thành một mãnh liệt long quyển phong bạo. Người tam sinh võ hồn, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Cổ Long cũng là xoay tròn không ngớt. Hướng xuống đất chi. Muốn tự bảo khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ nhanh như tốc độ ánh sáng một dạng mà liều chết xung phong đi. Giờ khắc này, theo Lý Vô Ngạo cực hạn ám sát, đang tiến hành tự bảo nghi thức khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ. Bằng vào hồn thú siêu cường bén nhạy cảm giác năng lực, lập tức đã nhận ra một cực đoan nồng nặc nguy hiểm. Hướng phía chúng nó bao trùm qua đây, chúng nó dồn dập hét lớn một tiếng, cố nén toàn thân thương thế vỡ toang thống khổ, ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, muốn trước giờ làm nổ tự thân hồn lực. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo tốc độ ánh sáng ám sát, kỳ thần tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp. Ở khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú vừa mới động, trước giờ làm nổ tự thân hồn lực ý niệm trong đầu thời điểm, hắn bản thân cũng đã xen kẽ đến rồi khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ bên cạnh. Lập tức, kèm theo Lý Vô Ngạo trong hai tay sắc bén vô cùng hai đại thần khí thiên triểu mâu cùng thất tinh kiếm, một hồi tàn nhẫn đâm, một hồi chém lung tung chém loạn. Khiếu nguyệt thiên lang cùng hầu rồi trúng hơn 10 lần thiên triểu mâu đâm đâm. Tà ma liệt địa hổ bụng trúng thất tinh kiếm hơn 10 chém. Ngay sau đó, khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Ở Lý Vô Ngạo toàn lực tiến công chi, rốt cục ai hét dài hai tiếng. Toàn thân hồn lực tiêu hao, hai mắt trắng dã, bốn chân vô lực. Phác thông, hai tiếng, dồn dập ngã xuống đất, bắn tung tóe nổi lên đầy trời bụi bặm cùng toái thạch. Không nhúc nhích, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nhợt nhạt Lý Vô Ngạo. Khóe miệng cũng là chứa một vệt máu, ánh mắt nhìn phía ngã xuống mặt đất chi hai vị thập vạn niên hồn thú. Con người của hắn trong, không có thắng lợi sau vui sướng, mà là tràn đầy trào phúng. Hai cái món lòng, lúc đầu ta muốn tặng cho các ngươi một cái thể diện tử vong phương pháp, đáng tiếc các ngươi lại dám muốn thương tổn Tiểu Vũ tỷ, cũng đừng trách lòng ta tràng ác độc, lòng dạ độc ác. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, hai tay nắm thất tinh kiếm cùng thiên triều mâu hai đại thần khí chậm rãi hạ xuống rồi tới. Gót chân vừa mới đạp phải mặt đất, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được một hồi hoa mắt choáng váng đầu cảm giác kéo tới. Vội vã bình phục tâm tình, hít một hơi dài, để cho mình chậm rãi bình phục tới. vừa rồi một trận chiến này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cái này hai vị thập vạn niên hồn thú là hết toàn lực, Lý Vô Ngạo cũng là hết toàn lực, chỉ là bởi vì hắn năm nay mới là 11 tuổi. Thể lực sắp không chống đỡ được nữa, cho nên mới ở thủ thắng sau đó, sinh ra một tia di chứng. Bất quá, những thứ này đều là không quan trọng tí vết nào, chỉ cần người thắng cuối cùng là mình là được. Ánh mắt băng lãnh vô tình mà nhìn ngã xuống mặt đất chi. Chết không thể chết lại Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hồ. Lý Vô Ngạo hừ lạnh một tiếng, chưa nguôi giận hắn, lại quơ Thất Tinh kiếm cùng Thiên Triều mâu. Ở nơi này hai vị thập vạn niên hồn thú thi thể, vừa tàn nhẫn phách đâm hơn 10. Cho tới khi cái này hai vị thập vạn niên hồn thú thi thể chém được máu thịt be bét, Lý Vô Ngạo mới chỉ có khó khăn lắm đình chỉ tiêm thi bất lương hành vi. Đón lấy, Lý Vô Ngạo thu lại trung cực bản Suzenu cùng với hai đại thần khí Thất Tinh kiếm cùng Thiên Triều mâu. Như cũ có chút tráng váng đầu chính hắn, không khỏi đặt mông ngồi ở cái này hai đầu thập vạn niên hồn thú bên cạnh thi thể. Lúc này, Lý Vô Ngạo mới chỉ có mang theo một tia hiếu kỳ cùng mong đợi đánh giá trước mắt chiến lợi phẩm của mình. Khi phát hiện từ nơi này hai đầu 10 vạn năm hồn thú thân, lại rơi xuống tới 4 cái hồn cốt, một cái chân trái xương, một cái đùi phải hồn cốt, một cái xương bánh chè, một cái xương sọ thời điểm, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ tới. Nếu như nói một lần từ cái kia nhất tôn 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu thân rơi xuống tới hai cái hồn cốt là vận khí tốt, như vậy lúc này đây chính là ý trời khó tránh. Khái khái, nói chung là một cái ý thức, cái này một con trai nhiều hơn 4 khối hồn cốt. Bất quá, ta hiện tại mới chỉ có level 19, khi đạt tới phong hào đấu la cảnh trước, chỉ cần vững chắc chính mình lúc trước hấp thu 2 khối hồn cốt là được rồi. Còn như cái này 4 khối hồn cốt, các loại, chờ mọi người đều đến đông đủ, liền phân cho mọi người đi. Lý Vô Ngạo chậm rãi nói rằng, sau đó, ánh mắt nhìn phía cách mình gần nhất thập vạn niên hồn thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang thi thể. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một tia tiếu dung, liền ngồi xếp bằng, điều động toàn thân hồn lực, bắt đầu hấp thu Khiếu Nguyệt Thiên Lang hồn hoàn tới. Cái này hấp thu một cái, liền đi qua hơn 10 phút, làm tụ tinh sẽ biết, thần Lý Vô Ngạo đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang hồn hoàn hấp thụ hoàn tất, cũng đem phụ đến đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Sau đó hắn hơi mở mắt ra, liền thấy không phải nói khi nào bắt đầu, đã từ ngất xỉu trong trạng thái tỉnh hồn lại Tiểu Vũ đi tới trước mặt của mình. Ngươi đã tỉnh, Tiểu Vũ tỷ, còn đến không kịp kiểm tra một con trai chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ nhị hồn kỹ là kỹ năng gì, cùng với chính mình hồn lực ở đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng kèm người thứ hai thập vạn niên hồn hoàn sau đó đến cùng tăng trưởng bao nhiêu. Lý Vô Ngạo liền lập tức vui vẻ không ngớt mà nhảy lên một cái, đi tới Tiểu Vũ trước mặt, cũng vươn tay nhỏ bé cầm thật chặt Tiểu Vũ ngọc thủ. Tiểu Vũ cũng là vươn ngọc thủ cầm ngược ở Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, vừa nhìn về phía bên cạnh ngã hai vị thập vạn niên hồn thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng Tà Ma Liệt Địa Hổ thi thể. Thời khắc này của nàng trong suốt trong mắt sáng tràn đầy nghi hoặc cùng khó có thể tin. Vô Ngạo đệ, bọn họ là chết như thế nào? Ngươi giết ta ở hôn mê trước, là ngươi đã cứu ta. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thu thủy một dạng tươi đẹp tinh mâu trong tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Đối với ngay lúc đó sự tình, nàng cũng chỉ là mơ hồ có chút cảm giác, còn như cụ thể chuyện gì xảy ra lại nhớ không rõ ràng. Là, vâng, đúng, a, Tiểu Vũ tỷ, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, lại muốn tổn thương ngươi, thực sự là quá làm cho nhân khí phẫn. Ta lúc đó ở cứu ngươi sau đó, liền không nhịn được, lập tức xuất thủ, đưa chúng nó giết đi. Ân, ta vừa rồi hấp thu khiếu nguyệt thiên lang hồn hoàn, cảm giác toàn thân thư thản rất nhiều. Đảo qua đại chiến phía sau uể oải, Lý Vô Ngạo có chút hưng phấn mà nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.